Thái cổ cuồng ma, chương 460, không nhìn, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ở trên cao 10.000 tên thiên huyền tinh thần thiên kiêu nhìn chăm chú bên dưới, Liễu Tiểu Nhiên từng bước leo thềm đá không, đây quả thực không phải là leo, mà là du ngoạn tự mình hậu hoa viên một loại dễ dàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 320 tầng, 456 tầng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 609 tầng. Làm Liễu Tiểu Nhiên đến 800 tầng lúc nàng nhịp bước chậm lại, nhưng làm cho tất cả mọi người cũng hoảng sợ thất sắc là, Liễu Tiểu Nhiên chậm lại nguyên nhân cũng không phải là mệt mỏi, càng không phải là không nhịn được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà là nàng đối với bên người tu sĩ rất là tò mò, bên nàng đến đầu hiếu kỳ đánh giá bên người tu sĩ. Đây là người sao, Linh Anh cảnh tu vi ngắn ngắn không đến thời gian một nén nhang thì đến bước vào cả đời không cách nào liên quan đến nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không đúng, nàng nhất định là tiên nhân chuyển thế, nếu không không thể nào bằng vào Linh Anh cảnh tu vi dễ dàng như thế đến rãnh trời. Nói còn quá sớm, đợi nàng leo lên rãnh trời rồi hãy nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có phải hay không tu vi càng thấp ngày này hố lại càng dễ dàng leo lên. Tu vi càng thấp càng dễ dàng leo lên, chẳng lẽ ngươi cho là qua nhiều năm như vậy ngươi có thể nghĩ đến. Nếu quả thật là như thế, sẽ là tình huống như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khiếp sợ âm thanh, tiếng kinh ngạc khó tin cùng với khó hiểu âm thanh liên tiếp tạo thành từng đạo sóng âm xông lên vân tiêu, không chỉ là dưới thềm đá, ngay cả không ít trên thềm đá tu sĩ cũng khiếp sợ nhìn về phía kia thân ảnh gầy nhỏ. Liễu gia bảy người toàn bộ trợn mắt hốc mồm, trên mặt lộ ra khó tin cùng vẻ hoảng sợ, đặc biệt là trước châm chọc Liễu Tiểu Nhiên hắc ban nữ tử cùng kia hai tên thanh niên, thần sắc khiếp sợ sau khi còn nhiều hơn phần kinh hoàng cùng với một tia hối hận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ cho Liễu Tiểu Nhiên sắc mặt tốt nhìn, đều cho rằng là tổ gia gia mắt mờ, mới sẽ cho rằng Liễu Tiểu Nhiên là Liễu gia hy vọng, nhưng bây giờ bọn họ mới thật sự hiểu, hết thảy vừa vặn ngược lại. Khó trách tổ gia gia sẽ không tiếc cầm đế vương người nhà họ Doanh tình đem đổi lấy Tiểu Nhiên đi vào, thì ra là như vậy. Tên kia Liễu gia thanh niên đệ nhất nhân, mặc hắc y thanh niên thấp giọng nỉ non, trên mặt khiếp sợ thật lâu không cách nào tản đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cô gái này là ai? Đột nhiên, có người lớn tiếng hỏi, không ít người ánh mắt đều nhìn về Tần Vũ trước Liễu Tiểu Nhiên đang thềm đá lúc nói với Tần Vũ qua một câu nói, cho nên bọn họ bản năng cho là Tần Vũ nhận biết Liễu Tiểu Nhiên. Nàng là ta tương tương Liễu gia thiên chi kiêu nữ Liễu Tiểu Nhiên. Lúc này, một đạo thoáng thanh âm bén nhọn vang lên, người nói chuyện chính là kia mặt đầy hắc ban nữ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Nữ tử trên mặt hắc ban đều khó che giấu nàng kích động, cảm nhận được thiên huyền tinh thần đứng đầu thiên kiêu ánh mắt tập trung ở trên người mình, nàng quên lúc trước đối với Liễu Tiểu Nhiên châm chọc chuyện đương nhiên hưởng thụ muôn người chú ý cảm giác. Tương tương Liễu gia, đế vương tương tương chẳng lẽ là cái đó Liễu gia, ngày xưa phụ tá đế vương Doanh gia vô số trở Liễu gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương tương Liễu gia, ta nhớ được ở một bản cổ tịch trong từng gặp tin đồn, tướng này tướng Liễu gia là thiên địa không toái trước thế lực cường đại, đế vương Doanh gia còn nhất thống tiên vũ đệ nhất vương triều, trong đó tương tương Liễu gia không thể bỏ qua công lao. Cơ hồ đệ nhất vương triều tương tương đều là Liễu gia môn đồ, có thể nói đệ nhất vương triều cố vấn. Vốn tưởng rằng tương tương Liễu gia đã bao phủ ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, lại không nghĩ rằng Liễu gia y theo ở, hơn nữa có quật khởi. Vân vân tương tương Liễu gia sợ rằng từ nay về sau ắt sẽ lần nữa danh chấn thiên huyền tinh thần. Một tên mặc hoa phục khí vũ tuyên dương thanh niên nhìn chằm chằm 959 tầng trên thềm đá thân ảnh gầy nhỏ tự lẩm bẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 960 tầng. Liễu Tiểu Nhiên dễ như trở bàn tay đến 960 tầng, ở tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần lúc ở lôi phạt chiếu nhà lôi phạt tử trợn to cặp mắt lúc Liễu Tiểu Nhiên lần nữa bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phảng phất bao phủ đạo thứ nhất rãnh trời uy áp kinh khủng, hoặc là vậy cường đại huyễn cảnh, hoặc giả tựa như nơi đây phủ đầy cây có gai đối với nàng căn bản vô dụng, phảng phất ở Liễu Tiểu Nhiên dưới chân, đây chính là phổ thông thềm đá. Đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ dưới thềm đá thiên chi kiêu từ môn tâm tình, bọn họ phần lớn đều là còn không có lấy dũng khí, còn không chuẩn bị sẵn sàng leo lên đạo thứ nhất rãnh trời, lúc này thấy Liễu Tiểu Nhiên như vậy, nội tâm một mảnh hoảng hốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bọn họ trước khi tới liền nhìn trời hố như lòng bàn tay, cũng biết muốn leo đăng ngày này hố có bao nhiêu khó khăn, không nói đạo thứ hai, đạo thứ ba rãnh trời, coi như là đạo thứ nhất vô số năm qua cũng không biết ngăn trở bao nhiêu thanh niên thiên kiêu môn nhịp bước, cắt đứt bao nhiêu yêu nghiệt ước ao và tràn đầy nhiệt huyết. Bây giờ, lại bị một tên linh anh cảnh thiếu nữ tùy tiện vượt qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng là vượt qua, ở tất cả mọi người bao gồm đã tới 988 tầng tinh thần cổ tông tinh thần tử đô vẻ mặt ngưng trọng, trong con ngươi lộ ra một vẻ khó tin nhìn như cũ đi trước Liễu Tiểu Nhiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Liễu Tiểu Nhiên leo lên 999 tầng thềm đá, đứng ở thềm đá đỉnh lúc thiên địa đột nhiên vang lên tiếng vo ve. Mọi người chỉ thấy trong thiên địa đột nhiên hiện lên rậm rạp chằng chịt đường vân, những văn lộ này lại tạo thành một đạo đường vân đường tiểu đạo, không nói cho đúng là tạo thành một đạo kiều hiện lên Liễu Tiểu Nhiên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Liễu Tiểu Nhiên chậm chạp xoay người, tú mâu hướng phía dưới xem ra, không có nhìn Liễu gia bảy người liếc mắt, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tần Vũ trên người, môi khẽ nhếch đối với Tần Vũ ở nói gì, sau đó, nàng hé miệng cười một tiếng, xoay người liền bước lên đường vân tạo thành tiểu kiều. Làm Liễu Tiểu Nhiên thân ảnh biến mất hồi lâu sau, mọi người thật lâu mới tỉnh ngộ lại, từng cái toàn bộ đều nhìn về phía Tần Vũ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liên tưởng Liễu Tiểu Nhiên leo lên rãnh trời lúc lời nói, cùng với trước miệng hình, mọi người trong lòng nghi ngờ. Đại ca ca ta trước đi vào trong chờ ngươi nha. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trước đi vào trong chờ ngươi. Nói cách khác người này cũng có thể vượt qua rãnh trời. Làm sao có thể, người này bất quá. Cũng đúng, ngay cả linh anh cảnh tu vi cũng vượt qua, đừng nói khấu đạo cảnh. Ngươi là ai, có khí chất phi phàm thanh niên nhìn chằm chằm Tần Vũ trầm giọng hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ nhìn cũng không nhìn thanh niên kia ánh mắt từ bên trên thu hồi, nội tâm khiếp sợ khó mà bình tức hắn căn bản không nghĩ tới Liễu Tiểu Nhiên có thể không nhìn đạo thứ nhất rãnh trời. Từ trục hoang trước phân tích đến xem, Liễu Tiểu Nhiên rất có thể là tiên người truyền thế, nếu như nàng thật là tiên nhân truyền thế, sợ rằng cùng hồng hoang cấm địa có thứ quan hệ nào đó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng thật chẳng lẽ thấy sau này, thấy mình cũng vượt qua rãnh trời. Tần Vũ nội tâm kinh nghi bất định, cô gái kia nếu có thể dễ như trở bàn tay leo lên thềm đá tất nhiên là có nguyên nhân nào đó, mà người này không biết đúng hay không biết được, có tu sĩ thấp giọng nghị luận ánh mắt rơi vào Tần Vũ trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu đạo hữu báo cho biết vô số ngày này hố phương pháp đan đạo tiên tông tất có hậu báo. Một tên mặc thanh mộc y phục khí chất ban đầu trần thanh niên mặt đầy mong đợi đi tới, trầm thấp nói. Đan đạo tiên tông, tứ đại tiên tông một trong, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ mới tỉnh ngộ cảm nhận được ánh mắt mọi người, không chỉ có cao mày, đạo. Không nhìn rãnh trời phương pháp, chư vị ta cũng không biết phương pháp gì có thể vô số rãnh trời, hơn nữa, chư vị không biết là cô gái kia cùng ta bất quá chỉ có duyên gặp mặt một lần. Duyên gặp một lần, đạo hữu nếu không phải muốn nói liền thôi, cần gì phải tới lừa bịp chúng ta. Chấm, có một tên đã thất bại hai lần thiên kiêu nổi nóng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.